Chiến thần Hào Môn, chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 426 chương đoạt vị trí. Lâm Vũ Chân thiện lương, không làm được nhĩ ngô ngã trá sự tình, những thứ này, Giang Ninh để làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới tuyên truyền áp. Phích trải rộng đông nam địa khu các đại thành thị. Tuyên truyền bộ đối với sản phẩm mới tuyên truyền tạo thế, không lưu dư lực thậm chí phái ra bản bộ tinh nhuệ nhất đoàn đội chuyên môn phụ trách đông nam địa khu mở rộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. To lớn ký hiệu thần bí, hấp dẫn rất nhiều tròng mắt, nhất là tiết lộ sẽ có một gã đương hồng nghệ nhân vì sản phẩm đại ngôn, càng là treo chân người tiêu thụ lòng ham muốn. Bọn họ thiết kế một cái hoạt động, suy đoán đại ngôn minh tinh tên, chỉ cần đã đoán đúng, là có thể thu được sản phẩm mới ưu tiên thể nghiệm cơ hội, còn có 50.000 nguyên giải thưởng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, làm cho đông nam địa khu, đều dẫn phát rồi một hồi dậy sóng. Trên Internet đầu phiếu tranh luận không ngớt, không chỉ là vì bắt được thưởng cho, càng là đã thành vì mình thần tượng bỏ phiếu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, cái này mở rộng hoạt động, vô cùng thành công, làm cho Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới, lập tức đạt được cực đại độ chú ý, Giang Ninh thật cao hứng, vung tay lên, một món tiền thưởng liền cấp cho đến bộ môn tuyên truyền đi, càng làm cho công nhân kích động không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có như vậy thổ hào lão bản, ai còn không liều mạng mệnh. Kế tiếp công tác đó chính là Diệp Khinh Vũ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiến Châu, Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân ở phi trường chờ, Diệp Khinh Vũ từ Thịnh Hải bay thẳng đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chỉ dẫn theo Vương Vĩ cùng với chuyên dụng thợ trang điểm, người khác Lâm Vũ Chân bên này đã sớm sắp xếp xong xuôi. Lại nhìn thấy Giang Ninh, Diệp Khinh Vũ còn có vẻ bình tĩnh, tuy là nàng cũng không nhớ tận mắt thấy Giang Ninh giáo huấn tô rõ ràng toàn bộ bộ dạng, là ngang ngực như vậy cùng đẹp trai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Vương Vĩ liền có vẻ cẩn thận sinh ra, Giang tiên sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn liền vội vàng tiến lên, hai tay cùng Giang Ninh nắm tay, vi vi khom người, cung kính không ngớt, tùy theo chỉ có cùng Lâm Vũ Chân chào hỏi. Nói đùa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhân vật đáng sợ như vậy, hắn là không có chút nào dám đắc tội, cái này so với NATO gia tam thiếu gia, cũng còn khủng bố hơn quá nhiều nam nhân a, đương nhiên, chỉ cần không phải Giang Ninh địch nhân, vậy cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Giang Ninh bằng hữu hay là địch nhân, khác nhau trời vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng chụp ảnh bên kia đều chuẩn bị xong, Khinh Vũ, hãy nhìn ngươi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân cười hì hì kéo Diệp Khinh Vũ tay, hai người nhận thức mặc dù không lâu, cũng là hận gặp nhau trễ, dường như tỉ muội thông thường. Dọc theo đường đi, hai nữ nhân, hữu thuyết hữu tiếu, ung dung mà khoái trá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Vĩ ngồi ở phía sau, hai tay đặt ở trên đầu gối, thân thể kéo căng thẳng tắp, một cử động nhỏ cũng không dám, ngoại trừ khẩn trương ở ngoài, vẫn là khẩn trương. Bởi vì tài xế là Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dĩ nhiên làm cho Giang Ninh làm tài xế cho bọn hắn lái xe. Đây chính là một vị cường đại đến kinh người đáng sợ nam nhân a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó, Kiến Châu Sạch Cát Vịnh nơi này bãi cát vô cùng nổi danh, được xưng vùng duyên hải đẹp nhất bãi cát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biển xanh, lam, màu vàng bãi cát, từ xa nhìn lại, hải thiên một đường, làm cho một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bờ cát xây dựng không ít phòng chụp ảnh, bởi vì rất nhiều người đều sẽ tuyển trạch tới đây chụp ảnh, bất kể là thương nghiệp tính, vẫn là tư nhân du khách ở chỗ này du ngoạn, lưu lại một chút đẹp đẽ tấm ảnh, chỉ có chuyến đi này không tệ. Lâm Thị tập đoàn phụ trách lần này tuyên truyền áp, phích chụp người phụ trách tên là Vàng Phương, sớm ở nơi này chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm qua vừa lấy được Giang Ninh phát tiền thưởng ước chừng làm cho hắn hưng phấn cả đêm không ngủ. Hắn sáng sớm trời chưa sáng liền đứng lên, mang theo nhân viên công tác tìm được cái này vị trí tốt nhất tuyệt đối có thể đem lần này áp. Phích vỗ cũng đủ hoàn mỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người chuẩn bị xong, Lâm Tổng cùng chữ ca bọn họ, lập tức phải tới. Vàng mới nở nụ cười cười. Các loại hoàn thành công tác ta mời mọi người ăn cơm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa cầm tiền thưởng, hắn cũng tới một hồi tài đại khí thô. Mấy người các ngươi, mau rời đi khối này vị trí, chúng ta muốn thu thập các ngươi thiết bị, lập tức rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc bất chợt, một đạo không âm không dương thanh âm truyền đến, không có chút nào khách khí. Cách chương.